Xuyên qua cổ đại làm phu tử. Chương 227, người tốt. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Sở Từ đang uống canh gừng. Phòng ăn dùng hẳn là lão Khương. Mùi vị này uống lên sộc vào mũi. Sở Từ hai tay cầm lên. Mới vừa nhấp một ngụm liền lộ ra biểu tình ghét bỏ. Khấu Tĩnh thấy thế. Vội vàng đem đống quả mơ kia đưa qua. Để Sở Từ ăn một cái áp xuống một chút. Sở Từ không có đi lấy. Ngược lại là hướng về phía Khấu Tĩnh hơi hơi há mồm. Còn, a, một tiếng. Khấu Tĩnh sửng sốt, nhìn tay Sở Từ. Lộ ra một cái biểu tình bừng tỉnh đại ngộ. Sau đó cẩn thận mà cầm lên một viên quả mơ. Đặt ở trước mặt Sở Từ. Sở Từ thời điểm ngậm vào miệng không cẩn thận đụng phải tay y, Khấu Tĩnh lập tức điện giật lùi về tay. Làm hại viên quả mơ kia rơi xuống đất. Thực xin lỗi, Khấu Tĩnh xin lỗi, thật vất vả từ đệ có thể lại lần nữa thân mật như vậy mà đối y. Lại bị y phá hỏng. Thực xin lỗi cái gì nha? Chính là một viên quả mơ thôi. Người lại lấy một viên. Ta trong miệng đắng, Sở Từ nói xong. Lại đem miệng mở ra. Chờ y đút. Khấu Tĩnh lại lần nữa cầm lấy một viên quả mơ đưa vào trong miệng Sở Từ. Lần này y lại đụng phải bờ môi của hắn. Sờ lên mềm mại. Khấu Tĩnh lùi về tay. Phóng tới phía sau. Bên tai lặng lẽ đỏ. Sở Từ ăn quả mơ. Tầm mắt ở trên mặt y xẹt qua. Không khỏi cười cười. Hắn cảm thấy Khấu Tĩnh Tĩnh thật sự quá ngây thơ. Cứ như vậy uống xong một chén canh gừng. Sở Từ mở ra hộp đồ ăn. Từ trong ấm sành kia lại rót ra một chén canh gừng. Sau đó đẩy đến trước mặt Khấu Tĩnh. Ngươi còn chưa có uống đúng hay không? Ngươi so với ta ngâm đến càng lâu. Ngươi đến đem dư lại toàn bộ đều uống lên mới được. Lời của Sở Từ đối Khấu Tĩnh mà nói so với thánh chỉ còn có tác dụng hơn. Chớ nói hắn muốn y đem canh gừng toàn bộ uống xong. Liền tính trước mặt là độc dược. Y cũng vui vẻ chịu đựng. Khấu Tĩnh một tay nắm lên chén ngửa đầu đổ một cái. Tư thế dũng cảm giống như uống rượu. May mắn lúc này canh gừng đã không còn nóng như vậy. Bằng không khẳng định muốn nóng đến miệng đều bỏng rộp lên. Sau khi y uống xong lại đem những cái đó dư lại trong ấm sành đổ vào trong chén. Một cái ngửa đầu lại uống xong rồi. Sau khi uống xong, Khấu Tĩnh muốn hướng Sở Từ tranh công. Lúc này mới thấy trong ngón tay Sở Từ cầm một viên quả mơ. Thẳng tắp mà hướng phía trước hơi dơ. Xem tư thế kia là muốn đút cho y ăn. Hối hận thật sâu từ đáy lòng xuất hiện. Khấu Tĩnh nếu là sớm biết rằng y cũng có phúc lợi này. Tuyệt đối là muốn học những cái tiểu nương từ đó lấy cái muỗng từ từ ăn. Sở Từ cũng có chút nho nhỏ thất vọng. Thật hắn muốn nương sấm rền gió cuốn a, hắn đem tay cầm quả mơ chậm rãi lùi về. Nghĩ vẫn là tự mình ăn đi. Lúc này, Khấu Tĩnh đột nhiên duỗi đầu lại đây đem quả mơ trên tay hắn ngậm đi rồi. Thấy vẻ mặt phát ngốc kia của Sở Từ, Khấu Tĩnh mới biết được chính mình đầu óc nóng lên đã làm cái gì. Ách, canh gừng có chút đắng. Y nghiêm trang mà nói. Ý đồ lấy lý do này tới thuyết phục Sở Từ. Sở Từ ngẩn ra một hồi. Tiện đà cười to ra tiếng. Sau đó ở trên nét mặt có chút quẫn bách của Khấu Tĩnh. Hắn nghiêm túc gật gật đầu. Đúng vậy, quá đắng. Hai người đang khí phân dung hòa mà đối diện. Đột nhiên Mạnh Trường Quầy từ bên ngoài xông vào. Y thấy hai người cùng nhau quay đầu trừng mắt y, còn tưởng rằng chính mình quấy rầy cái gì nói chuyện quan trọng. Tức khắc liên tục xua tay. Gia chủ, Sở Tư Nghiệp, không phải ta muốn xông tới. Là bên ngoài người tới. Mạnh Trường Quầy khóc không ra nước mắt. Sớm biết vậy, khiến cho A Mậu cùng A Tài tới. Ai tới? Sở Từ có chút kỳ quái. Là Thái Phó Đại Nhân. Còn có Tam Hoàng Tử cùng Lục Hoàng Tử Điện Hạ. Mạnh Trường Quầy vẻ mặt kích động. Sở Từ cùng Khấu Tĩnh nghe xong. Không dám lại ngồi. Sửa sang lại y quan. Sau đó đi ra sảnh ngoài. Ôn Thái Phó lúc này đang ngồi ở trên ghế. Rất có hứng thú mà đánh giá trong tiệm quần áo. Thu Thu Điện Hạ lôi kéo tay Tam Điện Hạ. Luôn mãi hướng bên trong xem. Chờ thấy Sở Từ từ hậu viện đi ra. Lập tức duỗi tay vẫy hắn. Vi thần Khấu Tĩnh. Sở Từ. Bái kiến nhị vị Điện Hạ. Bái kiến Thái Phó Đại Nhân. Bên ngoài này còn đứng binh lính phòng tuần doanh trong cung. Bọn họ không thể mất lễ nghĩa. Ôn Thái Phó hiển nhiên cũng là ý tưởng giống nhau. Sau khi được bọn họ hành lễ, Tam Hoàng tử mới kêu dậy. Ôn Thái Phó, ngài giờ phút này không phải hẳn là đang dùng cơm sao? Không biết ngài đến chỗ này là có gì phân phó? Toàn công công hẳn là có thể chuẩn bị tốt cơm canh mới phải. Chúng ta đã ăn qua. Là Lục Điện Hạ nghe nói ngươi rơi xuống nước. Muốn đến nhìn xem ngươi. Tam Điện Hạ thân là huynh trưởng. Lý gia nên cùng đi. Lão Phu không yên tâm bọn họ đơn độc tới đây. Hơn nữa Sở Tư nghiệp sự tình quan trọng. Lão Phu liền cũng đi theo lại đây. Ôn Thái Phó cười nói. Đa tạ Ôn Thái Phó quan tâm. Hạ quan cũng không lo ngại. Sở Từ nói xong, lại nửa ngồi xổm thân xuống đối Ngu Thu nói. Lục Điện Hạ, cảm ơn ngươi cố ý tới xem ta. Ngu Thu khuôn mặt nhỏ ửng đỏ. Có chút biệt nữ mà nói. Người khác đều kêu Lục Điện Hạ. Bổn hoàng tử cho phép ngươi kêu nhũ danh của ta. Chấm, tốt, cảm ơn Thu Thu Điện Hạ. Thần đã không có trở ngại. Sở Từ bị y chọc cười. Một đoạn thời gian không gặp, giống như trưởng thành chút. Đây là Tam ca ta, y cũng thực lo lắng cho ngươi. Ngu Thu lôi kéo tay Ngu Nhẫm, đem y dắt lại đây. Cũng cảm ơn Tam Điện Hạ, lúc trước vội vàng từ biệt. Điện Hạ trong khoảng thời gian này qua đến tốt không? Ngu Nhẫm thấy hắn để sát vào, trên mặt không thể thấy mà có chút hoảng loạn. Y quay đầu đi, thấp giọng nói. Ân, Sở Từ bật cười, còn giống như trước đây không thích nói chuyện nha. Mấy người ở cùng nhau hàn huyên một hồi. Kỳ thật cũng chính là Sở Từ cùng Ôn Thái Phó nói tương đối nhiều. Bọn họ nhằm vào 3 ngày sau muốn ở trong cung cử hành tỉ thí nói chuyện khí thế ngất trời. Ngoại trừ thỉnh thoảng Thu Thu cắm 2 câu đồng ngôn chỉ ngữ. Khấu Tĩnh cùng Ngu Nhẫm đều không nói một lời. Nghiêm túc mà nghe bọn họ nói chuyện. Không bao lâu, có người tìm lại đây. Nói là bên kia kịch lại bắt đầu diễn. Thỉnh bọn họ đi qua xem. Sau khi tiễn đi 3 người bọn họ, Sở Từ cùng Khấu Tĩnh đi vào phòng ăn. Lúc này buổi trưa đã qua hồi lâu. Ngoại trừ canh gừng vừa rồi, bọn họ trong bụng lại không có một chút đồ vật. Khi ăn cơm, Sở Từ không hề giống như trước kia. Chỉ cúi đầu hưởng thụ Khấu Tĩnh phục vụ. Hắn ăn đến cái gì cảm thấy ăn ngon. Cũng bắt đầu gắp đưa vào trong chén Khấu Tĩnh. Khấu Tĩnh vui sướng không thôi. Chỉ cảm thấy bữa cơm này là bữa cơm từ rất lâu đến nay. Hắn ăn vui vẻ như vậy. Cơm xong, Khấu Tĩnh tuy rằng rất muốn tiếp tục lưu lại ở chỗ này. Nhưng mà hắn còn có nhiệm vụ trong người. Chỉ có thể lưu luyến không rời mà rời đi. Sở Từ nhìn theo hắn rời đi. Cũng đi đến sân biểu diễn. Nhìn một chút tình huống bọn học sinh. Buổi sáng trong viện mỗi chỗ chỉ diễn 2 tràng. Bởi vì lúc trước bọn họ tổng cộng phân 5 tổ. Tập luyện 5 tràng diễn ra. Cho nên mỗi khi diễn xong một hồi, bọn họ đều phải chuyển qua sân khác. Mỗi cái kịch bản đều phải biểu diễn 3 lần mới được. So với Vân Mộng trong vườn đại quan quý nhân mà nói, 2 cái trong vườn khác dân chúng liền nhiệt tình hơn nhiều. Không ngừng vỗ tay như sấm dậy. Tiếng trầm trồ khen ngợi cũng là liên tiếp không ngừng. Trong bọn họ có đọc qua một ít thư. Có người một chữ cũng không biết. Nhưng điểm này cũng không ảnh hưởng đến bọn họ xem chuyện xưa. Bên trên người ta nói đều là lời nói rõ ràng. Giảng đạo lý lại là dễ hiểu như vậy. Nếu nói, Khổng Phu Tử vốn dĩ ở trong lòng bọn họ chỉ là một hình tượng tượng trưng cho người đọc sách. Sau khi xem những cái chuyện xưa này như vậy, bọn họ mới chân chính mà hiểu biết đến trí tuệ Khổng Tử. Nói thật, lúc vừa mới bắt đầu Hoàng thượng Hạ Thánh chỉ nói muốn đem sinh nhật Khổng Phu Tử biến thành ngày toàn quốc chúc mừng. Bọn họ trong lòng đều có chút không quá vui. Này cái gì, lễ Giáng sinh, cũng không biết rốt cuộc như thế nào. Chẳng lẽ bọn họ cũng phải học giống như những cái học sinh đó? Làm thơ viết văn chương bái tế sao? Hiện tại nhìn nghi thức tế Khổng trang nghiêm túc mục cùng những bổn kịch thú vị của các học sinh này. Bọn họ trong lòng mới chân chính minh bạch bội phục. Trách không được những cái thư sinh đó suốt ngày đều. Tử viết, hóa ra là bởi vì Khổng Phu Tử xác thật là một cái người đáng giá tôn trọng. Lời nói cũng đều rất có đạo lý. Bận rộn một ngày rốt cuộc đi qua. Khi Sở Từ cùng người khác cùng nhau đứng ở ngoài cửa đưa bọn họ rời đi, đều có một loại cảm giác nhẹ nhàng thở ra. Vì hoạt động lần này, bọn họ tốn nhiều thời giờ tâm huyết như vậy. Hiện tại có thể thu hoạch tràn đầy tiếng khen ngợi. Bọn họ lại như thế nào không vui mừng đâu. Đợi sau khi toàn bộ khách nhân rời khỏi, trời đã nhá nhem tối. Sở Từ ở chỗ này ăn cơm xong, chậm chạp không thấy Trương Hồ tới đón. Trong lòng liền có chút kỳ quái. Chẳng lẽ là gia gia người nọ bị thương quá nặng, lúc này mới chậm trễ thời gian. Thần thủ Trương Hồ Sở Từ là yên tâm. Huống chi y bên người còn có cái Thường tiểu kia. Hẳn là phát sinh không được chuyện gì. Hơn nữa Trương Hồ đã học tinh rất nhiều thứ. Lại nói Trương Hồ bên này, hắn trước đó ở vườn xem kịch bản, lúc đang xem đến hứng thú, đột nhiên có người lại đây tìm hắn, hơn nữa công đạo hắn vài món sự tình, còn đẩy cái hài tử cho hắn. Trương Hồ vừa nghe là Sở Từ phân phó, lập tức liền đứng dậy. Hắn mang theo đứa bé kia cùng đi lấy xe ngựa, sau đó nhanh chóng mà về tới trong quốc tử giám. Trương Hổ vào Sở Từ phòng một hồi, liền đem hộp trang nhân sâm cần dùng kia tìm ra. Sở Từ mang đến nửa cây nhân sâm này lúc này đã chỉ có ít hơn nửa cây. Trước đó y thời điểm thi hội dùng một ít, Lý Đại Phu giúp y bào chế nhân sâm đã từng nói qua. Cây nhân sâm này dược tính cực nồng, là cái thứ tốt, người bình thường chỉ cần dùng một chút, chỉ vậy là đủ rồi. Trương Hổ đem hộp đặt ở trên người, sau đó làm đứa nhỏ này dẫn đường. Hai người vội vàng đánh xe ngựa lại đến nhà Thường tiểu. Nơi này phòng ở thấp bé chật chội, so với phòng ở những nơi khác, nơi này nhìn qua rất là làm người không thoải mái. Trương Hổ cũng là xuất thân người nghèo khổ, hắn không có ghét bỏ nơi này hoàn cảnh không tốt. Rất là nhiệt tâm mà đi vào đem Thường Xuân nằm ở trên giường cõng lên. Thường tiểu vô cùng cảm kích. Một bên ở phía trước dẫn đường. Một bên liên thanh cảm kích. Trương Hổ nói. Người đừng cảm tạ ta. Đều là lão gia nhà ta thiện tâm. Lần sau ngươi nhìn thấy lão gia nhà ta, lại cảm ơn y đi. Thường tiểu vội vàng gật đầu, tỏ vẻ minh bạch ý tứ hắn. Hai người đi vào một nơi tên là Phục An Y Quán. Thường tiểu mới vừa đi vào, một cái đại phu tọa trấn trong cửa hàng liền nhận ra hắn tới. Như thế nào, tiền kiếm tới rồi sao? Cái đại phu kia cười tủm tỉm mà nhìn hắn, vẻ mặt con buôn, nhìn qua có chút không ổn. Chu đại phu, ta không xoay sở được nhiều tiền như vậy, nhưng mà chúng ta hiện tại có nhân sâm. Ngài không phải nói chỉ cần có nhân sâm liền có thể cứu gia gia của ta sao? Cầu xin ngài cứu cứu người đi. Nghe nói Thường tiểu không từ nơi này của y mua nhân sâm. Chu đại phu gương mặt tươi cười cứng lại, lập tức liền thả mặt. Thường tiểu không có phát hiện y biến hóa. Sau khi đem gia gia hắn đỡ xuống dưới, liền đem nhân sâm Trương Hổ đưa cho hắn đem ra, đặt ở Chu trước mắt đại phu. Chu đại phu nhìn non nửa căn nhân sâm này, trong mắt tinh quang chợt lóe, nói, người này nhân sâm quá ít, sợ không có hiệu quả, một phần nhân sâm khác ở nơi nào đâu, lão gia nhà ta đem ăn, Trương Hổ đúng sự thật trả lời. Ai, thôi, nhìn ngươi một mảnh chân thành chi tâm, ta liền giúp ngươi một phen. Nói, Chu đại phu đem này non nửa căn nhân sâm thả lên. Xoay người từ phía trên dược cách lấy ra một cây nhân sâm vừa trắng vừa béo. Này, chính là ta không có nhiều tiền như vậy. Thường tiểu có chút khó xử. Coi như làm một chuyện tốt đi. Chu đại phu rất là hiền hòa mà nói. Trương Hồ cảm thấy, vị đại phu này thật sự là quá tốt. Nhân sâm của lão gia nhà hắn nghe nói còn có giá trị rất nhiều tiền. Nhân sâm người này đều sắp lớn bằng củ cải. Thế nhưng cứ như vậy tặng người. Rốt cuộc vẫn là nhiều người tốt nha. Cách Trương.